xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 15, vẫn là cốt truyện chồng yến hội ăn uống linh đình, mà còn chưa thành niên vô pháp uống rượu cát dung nhã tắc tận khả năng tránh đi nàng nguyên bản. Liền không quá thích mùi rượu đi, thuận tiện tận khả năng tránh đi nàng trực giác thượng không thế nào thích đám người, chỉ là yến hội. Thính liền như vậy đại, cát dung nhã vẫn là không thể tránh né mà bị hai gã nữ tính cấp lấp kín, căn cứ, cát dung nhã, ký ức. Trước mắt này hai người là cũng không quá thảo hỉ đối tượng. Lâm đại tiểu thư Lâm Dĩ cùng Trịnh đại tiểu thư Trịnh với ý hai người đều là cùng cát gia xí nghiệp. Đối tượng hợp tác thiên kim, tuy rằng địa vị cũng không so cát gia đại, cũng chỉ là sản nghiệp liên trung một vòng. Nhưng bởi vì lẫn nhau xí nghiệp hợp tác củng cố duyên cớ mà có vài phần mặt mũi tình, ba người đều là kiêu căng cá tính. Từ trước đến nay đều là người khác nhìn các nàng sắc mặt nói chuyện. Đặc biệt là Lâm, Trịnh nhị người không giống, cát dung nhã, giống nhau ở nhà tự học. Ở từng người trường học đều là chúng tinh củng nguyệt nhân vật. Tự nhiên càng là tâm cao khí ngạo, chịu không nổi nửa điểm ngỗ nghịch. Bởi vậy cũng cùng nàng thực không đối phó, chỉ là cát dung nhã sớm không phải từ trước, cát dung nhã. Đối với tuổi cùng chính mình sấp xỉ hai vị tiểu cô nương tìm tới môn tới khiêu khích cũng không có gì ý tưởng, chỉ là có một câu không một câu mà có lệ. Tóm lại phóng không đầu nghĩ chính mình sự cũng liền thôi, nàng trong đời sống hiện thực đều 26 tuổi. Cùng hai cái vị thành niên cô nương so đo cái gì? Uổng phí sức lực. Lâm Dĩ cùng Trịnh với ý lẫn nhau từ trước đến nay đều có đua đòi chi tâm. Nhưng đối mặt càng thêm giàu có lại, mất mặt xấu hổ, cát dung nhã có được mãnh liệt cảm giác về sự yêu việt. Từ trước đến nay ngày lễ ngày Tết trong yến hội đều có thể ở nàng nơi này đạt được cường đại thỏa mãn cảm, lại là không hiểu được trước mắt cát dung nhã đều không phải là các nàng có thể dễ dàng thao tác. Cái kia vô luận lại như thế nào tát phong đốt lửa cũng chưa có thể làm nàng sinh khí ra khứu. Nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định tăng mạnh hỏa lực thử xem. Tiểu nhã gần nhất đều đang làm cái gì a? Trước kia đều sẽ thấy ngươi ở bằng hữu vòng gửi công văn đi chương nói là đi đâu biên chơi. Như thế nào gần nhất đều gần một tháng cũng chưa thấy ngươi a? Lâm Dĩ thanh âm cùng nàng thành thục bề ngoài bất đồng, còn có vài phần tính trẻ con điềm mỹ, bởi vậy như vậy âm dương quái khí ngữ điệu thế nhưng cũng có thể cho nàng nói ra vài phần ngây thơ. Tới, nếu ngươi có cái gì khó khăn cũng có thể cùng chúng ta nói nha. Chúng ta ba ba là bạn tốt, đều có thể giúp ngươi. Cát dung nhã vẻ mặt mạc danh mà nhìn về phía nàng. Nói, ta bạn tốt vòng có ngươi. Lâm Dĩ trong lòng thầm mắng cát dung nhã không coi ai ra gì. Ủy khuất ba ba mà nói, ngươi như thế nào có thể quên lạp, ta đều còn sẽ ở ngươi phát thiệp điểm tán ai, có sao? Cát dung nhã liền tính lại như thế nào hồi tưởng, cát dung nhã, ký ức. Vẫn như cũ không nghĩ tới Lâm Dĩ đến tột cùng là nàng bằng hữu vòng thượng vị nào cát dung nhã. Qua theo cha mẹ phân phó. Vô luận cái gì thượng vàng hạ cám đối tượng, chỉ cần là hợp tác đồng bọn con cái đều sẽ gia nhập thông tin phần mềm cùng xã đàn trang web bạn tốt. Bởi vì nhân số đông đảo, tự cũng dưỡng thành bỏ qua thói quen, Trịnh với ý giả ý xin tha thứ. Lại nói, Lâm Dĩ, người nickname không hảo nhận lạp, như là ta trên mạng nickname chính là, với ý, lại thêm mấy cái ngôi sao ký hiệu. Đâu giống ngươi, nói đến một nửa còn liên tiếp ngó cát dung nhã, tựa hồ muốn nàng nói tiếp, cát dung nhã mới không tiếp chiêu này. Lùi non nửa bước liền có đi ý, mà Lâm Dĩ cũng không biết như thế nào làm, lại là giữ nàng lại thủ đoạn nói. Ai, đừng đi, Ai biết Cát Dung Nhã mặt đột nhiên trầm xuống dưới, nói, buông ta ra. Lâm Dĩ bị hoảng sợ, ngượng ngùng mà cười cười, nói, ngươi làm gì như vậy Hung? Ta cũng không biết ngươi vì cái gì đột nhiên muốn động thủ động cước. Cát Dung Nhã kỳ thật cũng không bài xích, chỉ ngăn với tay bộ đụng chạm, nhưng Lâm Dĩ đầu tiên là âm dương quái khí, sau lại đột nhiên giữ nàng lại, rất khó lệnh nàng không hướng chỗ hỏng muốn đi. Tổng cảm thấy Lâm Trịnh Nhị người là tới kiềm chế nàng làm cái gì? Cát Dung Nhã bất động thanh sắc mà quan sát quanh mình, phát hiện cha mẹ từng người cùng người nói chuyện với nhau. Bên cạnh còn có bí thư cùng đi, cho dù có người muốn động cái gì tay chân hẳn là cũng không khó. Mà chính mình bên cạnh tuy rằng không có người, nhưng nàng biết hẳn là cũng có bí thư âm thầm nhìn. Chỉ là Trịnh với ý tựa hồ phát hiện cái gì, có ý định tạo do điểm động tác nhỏ che đậy Cát Dung Nhã tầm mắt. Lại nói, ai nha, chúng ta cũng chỉ là tưởng nhiều cùng ngươi tâm sự sao. Cát Dung Nhã không để ý tới nàng, ở nhìn thấy Hạ Chi Lý thế nhưng ăn mặc tây trang xuất hiện ở hội trường khi liền có vài phần hiểu rõ. Trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói, tâm sự. Ta và các ngươi rất quen thuộc sao? Lâm Dĩ nghe xong chướng đỏ mặt nói. Ngươi nói chuyện như thế nào như vậy không khách khí? A, ta còn tưởng rằng là từ đâu ra địa lý sư. Há mồm câm miệng chính là âm dương quái khí. Nguyên lai vẫn là thay đổi giữa chừng. Lập tức liền không nín được a. Cát Dung Nhã, ngươi, ta cái gì ta? Cát Dung Nhã tùy tay đem trên tay nước trái cây phóng tới, tiến đến quan tâm khách sạn người hầu. Trên tay khay, nói, các người ái hướng nào đoán mệnh liền hướng nào đi. Hôm nay là lão nương sinh nhật, không nghĩ thấy các ngươi ở nơi đó làm bộ làm tịch. Dứt lời liền ném đầu liền đi, mục tiêu đương nhiên là hướng Hạ Chi Lý kia đầu mà đi, kia đầu nhưng có tiểu yêu tinh như hổ rình. Mồi đâu? Nàng cái này chính cung như thế nào nhẫn được? Lâm Dĩ bổn còn muốn cùng nàng lý luận, lại là Trịnh với ý giữ nàng lại tay, nhìn một bên người hầu đi xa sau mới nói, không quan hệ lạp, dù sao vừa rồi ta xem bên kia đã sớm thành công. Cát Dung Nhã như thế nào đi cứu người? Lâm Dĩ nắm chặt nắm tay nói, nếu không phải Trình Tư Ngạch muốn chúng ta ngăn lại nàng, chúng ta còn có thể chịu nàng khí. Cát Dung Nhã cho rằng nàng là thứ gì? Bất quá chính là nhận không ra người lạn hóa, còn bãi cái gì đại tiểu thư phổ. Trịnh với ý cũng thâm chấp nhận, lại là ngoài miệng vẫn khuyên nhủ, chú ý điểm a, nơi này đến tột cùng là Cát gia địa bàn. Lâm Dĩ nghe xong quả nhiên thu liễm chút, lại nói, Cát gia địa bàn thì thế nào? Chúng ta không thể động nàng, chẳng lẽ còn không thể động nàng ra giáo? Trịnh với ý lại xa xa nhìn Hạ Chi Lý liếc mắt một cái, nói, đáng tiếc hắn lớn lên như vậy đẹp, ba mẹ lại là đứng đầu nghiên cứu nhân viên, nếu không phải vì Cát Dung Nhã, khả năng tiền đồ vô lượng a. Tiền đồ vô lượng? Lâm Dĩ khinh miệt mà cười một tiếng, chỉ có thể đương Cát Dung Nhã ra giáo. Có cái gì tiền đồ? Hắn có thể làm một quả lá cờ làm Cát Dung Nhã mất mặt cũng coi như là cất nhắc hắn. Trịnh với ý bĩu môi, không tỏ ý kiến. Tóm lại những cái đó đều không làm chuyện của nàng. Nàng chỉ là ở sinh nhật trong yến hội bồi Lâm Dĩ tìm thọ tinh tranh cái. Sau này sẽ phát sinh chuyện gì đều dính không đến nàng. Bị hai người hà mỏng thảo luận Hạ Chi Lý vừa rồi mới cùng Cát Gia Kỳ Hạ công ty cao cấp chủ quản nói xong lời nói sau, liền có vài tên 20 xuất đầu, tự xưng còn ở liền đọc đại học nữ tính bưng chén rượu đã đi tới. Các nàng một đám ăn mặc điển nhã, cử chỉ cũng có thể nói đoan trang, nhưng chi chi thì thầm mà nói chuyện lại lệnh Hạ Chi Lý cảm thấy không kiên nhẫn, cái loại này không hề giới hạn nói chuyện phiếm thực sự làm hắn cảm thấy phiền chán. Chỉ là nơi này đến tột cùng là Cát gia bãi, hắn cũng sơ lược đoán hiểu trước mắt vài vị là Cát gia hợp tác công ty người phụ trách thân thuộc. Bởi vậy cũng không hảo quá phân mặt lạnh, chỉ có thể tận khả năng bảo trì khoảng cách mà ứng phó. Hạ Chi Lý không phải Cát Dung Nhã, cũng không ai nhìn hắn hoặc tính toán thế hắn giải vây. Tóm lại hắn trên đầu không có gì thấy được quang hoàn, cũng chỉ có một khuôn mặt trêu chọc tiểu cô nương chú mục. Bởi vậy hắn này xương bị vây quanh nói chuyện cũng bị người cho rằng đương nhiên. Cũng không người đặc biệt chú mục, Trình Tư nhấp miệng cười nói. Ngoạc kép, cũng không biết nguyên lai Dung Nhã muội muội ra giáo lợi hại như vậy. Cũng coi như là gia học sâu xa. Khó trách Cát bá bá cùng Cát bá mẫu sẽ nguyện ý mời ngươi đương nàng chuyên trúc gia giáo. Một khác, danh nữ tính cũng đi theo nói. Hạ đại ca như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Tiểu Nhã cũng thật may mắn. Dứt lời, lại cùng chính mình đồng bạn nhìn nhau cười, trong mắt toàn là trêu chọc chi ý. Hạ Chi Lý hơi hơi trầm khuôn mặt không nói lời nào. Dư quang gian thấy Cát Dung Nhã chiều chính mình đi tới, Trình Tư tự nhiên cũng chú ý tới. Nàng thừa dịp Hạ Chi Lý hướng Cát Dung Nhã kia đầu nhìn lại khi hướng tới chính mình đồng bạn đưa mắt ra hiệu, vì thế mặt khác hai người một giả thuận miệng nói câu phải rời khỏi nói. Nương thân hình chặn Cát Dung Nhã tầm mắt một cái chớp mắt. Một khác giả tắc chiều Hạ Chi Lý đồ uống cái ly đầu màu nâu tốc dùng bột phấn. Liền cùng đồng bạn một đạo rời đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.